Chương 38, trêu chọc cả điệp. Mau nói cho ta biết cả điệp hành tinh diệt vong trần tướng, nếu không ta sẽ giết ngươi. Cả điệp vẻ mặt dữ tợn nói rằng, thân là người xảy đạ nhất tộc vương tử, cả điệp gánh vác người xảy đạ vinh quang, tự nhiên muốn làm tình tưởng cả điệp hành tinh diệt vong trần tướng. Bởi vì từ mũ cụ rổ giọng bên trong, hắn có thể đủ nghe được trong đó tựa hồ là có ẩn tình khác. Ô như vậy nói cho ngươi biết, ngươi sẽ không giết ta sao? Mũ cụ rổ cười nói. Xem ở xài ra thân phận của người. Miễn là ngươi nói cho ta biết cả điệp hành tinh diệt vong chân tướng, cũng trở thành ta thủ hạ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cả điệp nói. Điều kiện thật đúng là hà khắc ga. Mũ cụ rổ cảm thán một câu. Sau đó đột nhiên lời nói xoay chuyển, trong giọng nói tràn đầy hí ngược nói ra, bất quá xin lỗi. Hiện tại ta không muốn nói cho ngươi biết. Bởi vì ta muốn thấy xem, ngươi có thể 36 linh làm sao giết chết ta. Đối với lần này ta thực sự là rất hiếu kỳ đâu. Ghê tởm, chết tiệt. Cả điệp trong mắt trong cơn giận dữ. Muốn xuất thủ, nhưng cuối cùng rồi lại ẩn nhẫn xuống phía dưới. Mà là đưa ánh mắt nhìn về phía một bên nạ điệp, lạnh lùng nói ra, nạ điệp. Đi đem cả cạ lột giết cho ta. Sau đó đem cái này gọi mũ củ dầu người xảy đạ cho ta bắt sống trở về. Là vâng đúng, cạ điệp. Nạ điệp hưng phấn nói. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía mũ củ rổ, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nói ra, thực sự là thương cảm a, ngươi lại dám chọc giận cả điệp cái này khiến người nào cũng không thể nào cứu được ngươi nư a. Phải không? Mũ củ rổ trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía gỗ cụ, nói ra, gỗ cụ 5 giây bên trong giải quyết hết cái miệng này thối lầu chọc. Nếu không, trong vòng nửa năm, vô luận là ta, vẫn là bùn mạ, cũng sẽ không tỉ đấu với ngươi. Hiện tại đã qua một giây đồng hồ A. A nghe được không thể đọ sức, gỗ cụ lập tức liền khẩn trương, cái kia. Gỗ cụ vừa định nói điểm cái gì. Thế nhưng, mù cụ rồ thanh âm rồi lại là vang lên, 2 giây. Thật xin lỗi. Goku vội vã hướng nạ điệp không người nói một tiếng, giống như là tiến hành võ đạo tỉ thí một dạng. Ở kịch tình bên trong, Goku sở dĩ sẽ hung hãn đối với nạ điệp xuất thủ. Đó là bởi vì nạ điệp ở Goku đuổi trước khi đến, đánh chết dẻm trạ, Kenshi nhạn, còn có bộ cổ lô đám người. Cho nên Goku xuất thủ là mãn hàm phẫn nộ. Mà hiện tại, nạ điệp cũng không có đánh chết bất luận cái gì một gã Long Châu chiến sĩ. Cho nên ở Goku xem ra, mình và nạ điệp giữa chiến đấu, chỉ là một hồi đơn thuần đỏ sức. Hoàn toàn không có thiết tưởng đến nếu như mình thua hậu quả. Đây chính là Son Goku, vô luận cứu vớt bao nhiêu lần địa cầu hay là vũ trụ, cũng không quên hưởng thụ chiến đấu lạc thú. Nạ điệp bị Goku làm có chút mơ hồ vòng, mới muốn mở miệng. Nhưng là lại kinh ngạc phát hiện, Goku đã tiêu thất trước mặt mình. Đã chạy đi đâu trong khoảng thời gian ngắn cũng không có trì hoãn tâm thần, nhìn quanh trái phải một cái dưới. Cũng không có phát hiện gỗ cụ tung tích. Ngu ngốc, ở phía sau. Cả điệp phẫn nộ tiếng hô truyền vào nạ điệp trong thai. Nạ điệp nhất thời tâm thần đột nhiên căng thẳng. Mới muốn quay đầu, nhưng lại đột nhiên trợn to hai mắt, giương cổ lên. Trên đầu bạo khởi gân xanh, thậm chí đều có muốn chống đỡ phá ra đầu bộ dạng. Cả người đều cứng ngắc ở cũng là gỗ cụ trực tiếp lấy siêu việt nạ điệp tầm mắt tốc độ xê dịch đến phía sau hắn. Sau đó trực tiếp lên gối ở nạ điệp gáy. Cũng may mà nạ điệp mặc dù ở người xảy đạ bên trong coi như là da dày thịt béo. Nếu không chỉ bằng cái này lên gối, liền trực tiếp có thể đem cổ của hắn đụng gãy. 3 giây đồng hồ A. Thấy gỗ củ thế tiến công muốn thả chậm, mù củ rồ thanh âm yếu ớt vang lên. Nghe được mù củ rồ lời nói, gỗ củ thần tình lập tức lo lắng. Ở còn không có đi giới vương tinh tu luyện thời điểm, toàn bộ trên địa cầu ngoại trừ mù củ rồ cùng bùn mạ bên ngoài. Sẽ không có cùng gỗ cụ thế quân lực địch đối thủ. Mà ở giới vương tinh tu luyện sắp xỉ 10 tháng, gỗ cụ thái độ bình thường xuống sức chiến đấu cũng đều đạt tới hơn 1 vạn. Có thể nói hiện tại địa cầu bên trên tất cả Long Châu chiến sĩ cộng lại cũng sẽ không là hắn đối thủ. Thật sự nếu không có thể cùng mù cụ rổ còn có bùn mạ đấu nói, gỗ cụ tuyệt đối sẽ bị chính mình cho tươi sống nín chết. Cả người khí thế đột nhiên bạo tăng, đạt tới 15,000 điểm sức chiến đấu. Chỉ một lúc, liền xuất hiện tại nạ điệp trên đỉnh đầu. Cả mẹ rồ cổ màu xanh nhạt sóng xung kích, từ trên xuống dưới trực tiếp đánh trúng nạ điệp. Trên mặt đất cũng xuất hiện một cái 100 mét sâu cự đại hầm động, nạ điệp ở đang vị trí trung ương, trên người đồng phục chiến đấu đã hoàn toàn phá nát cả người quyền rúc vào một chỗ, mặc dù trọng thương, nhưng ở cuối cùng gỗ củ vẫn là thủ hạ lưu tình, không đến mức muốn nạ điệp mệnh mù cụ rổ. Không có đến 5 giây a gỗ củ nhìn mù cụ rổ, Dương Dương tự đắc nói. Gỗ củ, thật là lợi hại. Cơ Linh lúc này mới phản ứng lại. Không hổ là ba ba. Gohan. Gỗ củ, quả nhiên lại biến lợi hại. Ken Xì Nhạn. Long Châu các chiến sĩ đều là vây quanh ở gỗ củ bên người, vừa rồi nạ điệp kinh khủng đến cỡ nào. Bọn họ nhưng là tận mắt chứng kiến, cũng thấu hiểu rất rõ qua. Tại bọn họ trong mắt vô cùng kinh khủng nạ điệp cư nhiên bị gỗ củ đơn giản như vậy liền giải quyết rồi. Như vậy, còn dư lại một cái khác người xây đạ, cũng tuyệt đối không bằng nói xuống. Đối với gỗ củ, Long Châu các chiến sĩ là vô điều kiện tín nhiệm. Cả điệp biểu tình trên mặt thì là có chút dại ra. Hắn không ngờ tới, 8.000 sức chiến đấu nạ điệp cư nhiên bị cả lột dễ dàng như vậy liền giải quyết hết. Mặc dù là chính mình, cũng không khả năng như vậy buông lỏng liền giải quyết hết nạ điệp đó á lẽ nào. Cả lột so với chính mình còn mạnh hơn làm sao có thể cả lột hắn chỉ là một hạ cấp chiến sĩ mà thôi. Mà chính mình nhưng là mới sinh ra sức chiến đấu liền đạt được 1.000 điểm ưu tú nhất thượng cấp chiến sĩ. Mình là nhất 3.1 tôn quý xài giả nhất tộc vương tử. Làm sao có thể liền một cái hạ cấp chiến sĩ cũng không bằng đâu. Cả điệp trong mắt phẫn nộ thậm chí đều muốn đem gỗ củ cho cháy rơi. Cả điệp, cứu ta. Nạ điệp còn không tìm đường chết thì không phải chết phát sinh tiếng kêu cứu. Trong nháy mắt liền kích phát rồi cả điệp lửa giận. Trực tiếp phát sinh sóng xung kích đem nạ điệp mất đi thành cho tàn nhìn tức giận không thôi cả điệp. Mù cụ rồ nhết miệng lên một chu tờ khinh miệt tiêu ý cái này khiến trang bức trang bị rẽ nhi đi, không phải tự mình ra tay. Không phải gọi nạ điệp xuất thủ. Ngươi sẽ, lẽ nào ta cũng sẽ không mù cụ rổ suy nghĩ một chút, liền cho chiêu này một cái tên. Đã bảo quan môn, thả gỗ củ. Cả lốt, ta muốn để cho ngươi chết ta a vở ghệ phẫn nộ cuồng bạo tiếng gào thét, vang vọng ở cả phiến hoang dã.